Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chí địa lý là một lợi thế, cho nên ông muốn nói cho tôi biết rằng khách sạn không có ưu thế về vị trí địa lý, làm sao kinh doanh được hả? Trực tiếp nói cho tôi đáp án, các người định xử lý như thế nào đây? Cái này có lẽ chúng ta nên xem xét. Khách sạn hiện giờ kinh doanh thua lỗ lã, tạm thời nên ngừng kinh doanh ạ. Quý thiệp nghe xong thì cười bỡn cợt. Ngừng kinh doanh ư? Đó là phương án tốt nhất của ông sao hả? Sắc mặt của giám đốc Trần thoáng chốc trở nên khó coi. Tuy nói ông là nguyên lão cấp cao, nhưng nghe lời chỉ trích của giám đốc trẻ tuổi thì ông chỉ biết im lặng không nói được lời nào. Phòng họp đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Ôn Gia Hình thấy sợ thay cho giám đốc của mình, đồng thời không thể không khâm phục Quý Tiệp, nhà lãnh đạo tài năng. Trong phòng họp có mấy chục người, toàn bộ đều là im lặng, không dám hỏi hé gì chờ anh xử lý. Nhìn giám đốc Trần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô thật sự là nhịn không được, nghiêng người góp ý với giám đốc mình, hy vọng có thể cứu được giám đốc Trần. Nhưng mà cô mới vừa nghiêng đầu sang, còn chưa kịp nói thì đã nghe đến tiếng truyền đến. Ôn trợ lý à, hình như cô ý kiến thì phải. Cả phòng họp đồng loạt quay sang nhìn cô, y như bầy sói háu đói nhìn con cừu non. Cô nói cũng không phải, mà không nói cũng không phải. Nếu cô đứng lên nói đúng thì công lao thuộc về cô, nhưng mà nói sai chỉ tổ chức thêm mất mặt. Mà nếu không đứng lên thì mọi người cứ nhìn mãi cũng làm cho cô xấu hổ. Quý Tiệp chết tiệt, quả nhiên là muốn nhận cơ hội này để trả thù cô mà. Quý Tiệp thay đổi tư thế, chậm rãi ngồi thẳng. Ôn trợ lý à, cô không đứng lên thay giám đốc Trần bổ sung cái gì hay sao? Tên cũng đã kêu rồi, không thể không đứng dậy. Ôn Gia Hình lặng lẽ thở dài một hơi rồi đứng lên, thong dong mỉm cười, tận lực trấn tĩnh bản thân của mình. Trên thực tế, giám đốc Trần vừa nói là ngừng kinh doanh cũng không có gì là sai. Cô hy vọng câu nói này cùng với giữ mặt mũi cho giám đốc Trần, nếu mà không thì chắc cô chỉ có nước về nhà húp cháo. À, cô cũng cho rằng là không sai. Vậy là tôi sai sao hả? Anh cười tự tiếu phi tiêu, nheo nheo con mắt mà khủng bố nhìn cô. Không, tổng giám đốc cũng không sai. Chỉ là tổng giám đốc hiểu lầm ý của giám đốc Trần thôi. Không tiếp tục kinh doanh, chỉ là cho chúng ta thêm có thời gian để quy hoạch lại. Nếu khách sạn đã nằm ở vị trí không thuận lợi là một thực tế không thể chối cãi, vậy thì tại sao chúng ta không xem xét một phương án khác, ví dụ như là thu hút các du khách thuộc tầng lớp khác nhau? Cái gì là du khách thuộc tầng lớp khác nhau chứ? Đối với những khách sạn nằm ở vị trí du lịch thu hút khách thì thường xuyên sẽ là thích, nhưng ở những khách sạn nằm ở khu vực hẻo lánh như chúng ta thì có thể phát triển những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Du khách không nhất thiết lúc nào cũng thích ở gần những địa điểm du lịch nổi tiếng. Họ đơn thuần thích ở khách sạn có cách phục vụ ân cần chu đáo, và quan trọng hơn chính là có thể thư giãn hoàn toàn. Cho tôi một ví dụ đi. Khách sạn Vân Hy đã lỗ suốt 2 năm. Chúng ta hẳn là đã đi sai phương hướng rồi. Không nhất thiết chúng ta phải quảng cáo là khách sạn cách địa điểm du lịch bao nhiêu km, mà chúng ta nên quảng cáo cho du khách biết họ sẽ có một bầu không khí trong lành yên tĩnh như thế nào, rồi bọn họ sẽ ở lại ngoại thế đảo nguyên. Hơn nữa, phòng họp to như vậy, nhất thời chỉ còn lại âm thanh của Quý Thiệp và Ôn Gia Hinh. Mỗi khi anh đưa ra vấn đề gì, cô đều thông minh đối đáp. Quý Thiệp nhìn cô có vẻ đầy khen ngợi và thưởng thức. Cô gái này so với tưởng tượng của anh còn lợi hại hơn. Xem ra, anh không cần phiền não tìm thư ký làm gì nữa. Anh đã sắp có một thư ký có năng lực siêu việt trời. Sau khi nghe cô báo cáo xong, thì anh ra lệnh. Như vậy, cứ theo ý của thư ký Ôn trợ lý mà làm đi. Giám đốc Trần à, một tuần sau đưa cho tôi bản kế hoạch đầy đủ. Biểu hiện của Ôn trợ lý rất là tốt. Vừa vặn tôi đang thiếu một thư ký. Bắt đầu từ ngày mai, Ôn trợ lý sẽ được bổ nhiệm trở thành thư ký của tôi. Các ngành khác tiếp tục báo cáo đi. Anh thừa nhận là cố ý ở hội nghị gây khó dễ cho cô. Anh muốn biết Ôn Gia Hình có bao nhiêu năng lực. Đương nhiên còn có một dụng ý khác. Nếu cô có biểu hiện tốt, thì anh cũng quang minh chính đại bổ nhiệm cô làm thư ký cho anh. Với lại cũng né được cuộc trưng tuyển thư ký đầy tẻ nhạt. Hội nghị vừa chấm dứt, Ôn Gia Hình liền ôm văn kiện chạy đến bên Quý Tiệp. Quý tổng à, tôi muốn nói chuyện với ngài. Nói. Vẫn như thường ngày, anh không dừng lại mà đi tới thang máy. Tôi nghĩ việc tôi thăng chức có thể là không thích hợp lắm. Tôi rất là hài lòng với chức vị hiện giờ. Huống hồ ngài điều tôi đi thì giám đốc Trần sẽ thiếu đi một vị trợ lý. Không phải cô không hứng thú với việc thăng chức, cô cũng chẳng mặn mà gì với chức vụ hiện giờ, nhưng mà cô dự cảm nếu như làm thư ký cho anh thì thập phần nguy hiểm. Tôi sẽ tìm kiếm một trợ lý khác cho giám đốc Trần. Nhưng quý tổng à, tôi mới vào công ty chẳng được bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net